Chương 1030, Lòng Đế phần 1. Người của Diệp Xà đều được an bài trong biệt viện Hoàng Cung. Ánh trăng rực rỡ sáng tỏ, Diệp Thần cùng Diệp Nữ sóng vai ngồi trên mảnh cỏ. Ánh trăng lặng lặng đổ xuống, mái tóc Diệp Nữ khoác trên vai, đôi mắt trắng nõn không vết ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng chói lọi. Một thân say màu tím trong gió nhẹ nhàng múa, bác họa lấy dáng người yểu điệu, xương quai xanh tinh xảo tựa như bạch ngọc tạo hình. Mặc kệ Diệp Nữ cố gắng thế nào, Diệp Thần ca ca thành tựu luôn vượt xa Diệp Nữ. Diệp Nữ có chút nhụt chí, đôi mắt thanh tịnh cô đặc nhìn hình dáng cơ nghệ kia của Diệp Thần. Trong hai năm thời gian lúc trước, quang mặt Diệp Thần một mực xuất hiện ở mộng của nàng. Hôm nay rốt cuộc tương kiến vẫn là quen thuộc cùng thân thiết như vậy. Nếu như bên ngoài mệt mỏi thì tới có thể trở về, Diệp Xà vĩnh viễn là nhà của ngươi. Diệp Thần vuốt về mái tóc Diệp Nữ cười hà hà nói. Nữ nhi mới không nhận thua, ta nhất định trở nên càng mạnh hơn. Ta nói rồi, muốn cùng Diệp Thần ca ca lẫn nhau canh gác. Diệp Nữ lắc đầu nghiêm túc nói. Diệp Thần bất đắc dĩ mà sủng nịch cười cười, cúi đầu nhìn Diệp Nữ. Hắn biết rõ trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nữ nhi có một cái quả tầm quật cường. Nữ nhi, ta có thể cho người lập tức tấn giai chiến hoàng. Chiến hoàng, Diệp Thần nói. Thực sự, nữ nhi có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Người muốn chứng nhận kỳ tích thoáng qua không? Diệp Thần câu dẫn ra khóe miệng, cười thần bí, trừng mắt nhìn. Thời điểm cùng nữ nhi chung một chỗ, tâm Diệp Thần luôn là đặc biệt tinh khiết, tựa như là về tới thời đại thiếu niên vô tư vô lự. Diệp Thần tay phải khẽ vùng, đem một đạo linh thể gọi ra. Đạo linh thể kia ở trên không, bàn tay Diệp Thần tung tăng như chim sẻ, dáng trăng nhanh nhẹ niệm búa. Đây là cái gì? Diệp Nữ nhịp linh thể, ta có cảm giác trên linh thể này ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh thuần. Ta tu luyện ra một loại linh thể phi thường cường đại, nếu đem nó hấp thu, ngươi là đột phá đến chiến hoàng cảnh. Diệp Thần nói, hắn không biết nên giải thích thế nào lên cái lại lịch linh đạo linh, cũng không thể cùng Diệp Nữ nói trong cơ thể mình có 9 cái tinh thể. Ta thử xem đi, muốn như thế nào mới hấp thu đạo linh thể này. Diệp Nữ mở to mắt hiếu kỳ nhìn đạo linh thể. Nàng rốt cuộc biết Diệp Xà tại sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều chiến hoàng như vậy. Bất quá nàng minh bạch đây là một loại bí mật tuyệt đối không cho người ngoài biết đến. Diệp Thần giơ tay lên, chậm rãi đem đạo linh thể khắc sâu vào ngực Diệp Nữ. Diệp Nữ mặt thoáng có đỏ, lồng mì càng không ngừng run run, ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần vốn không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng chứng kiến thần sắc Diệp Nữ lập tức ý thức lòng bàn tay khác thương. Đây lòng bàn tay dán kia, Diệp Thần lơ mơ cảm nhận được một cái đôi mượt mà to thẳng, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ làm lòng người rung động. Khục khục, tập trung tư tưởng suy nghĩ, tĩnh khí. Diệp Thần che giấu xấu hổ thoáng qua, nghiêm túc nói, không thể không nói dáng người Diệp Nữ là tương đối ngạo nhiên. Diệp Nữ đôi má nóng hồng, nhắm mắt lại, tuy chỗ ngực có một loại cảm giác khác thường nói không lên lời, nhưng nàng là chuyên tâm bắt đầu hấp thu lực lượng linh thể. Trên người Diệp Thần lộ ra khí tức lan lan, có cảm giác bất an rồi an tâm. Dưới ánh trăng tràng diện có chút kiều diễm, cũng may Diệp Thần nơi đây nằm cái biệt viện độc lập, người bình thường không có Diệp Thần cho phép là không tới đây. Hơn một giờ sau, một cỗ khí tức cường đại phóng lên trời, trong trời đất hào quang vạn trượng. Trên bầu trời hắc ám bỗng nhiên có hà vân đạo đạo, màu sắc hoa mỹ kia đem trọn đế đồ tự hoa thần triều chiếu rọi như ban ngày. Lúc này tiên hoàng ở biệt viện nghỉ ngơi cả kinh, có người tấn giai chiến hoàng. Tuyên hoàng đôi mắt thành tú cau lại, khí tức này có chút quen thuộc, là Diệp Nữ. Diệp Nữ dừng ở đạo huyền thập trọng đã mấy tháng, đạo huyền thập trọng muốn tấn giai chiến hoàng là phi thường khó khăn, đều cần một khoảng thời gian tích lũy, hơn nữa cũng nảy cần nhìn cơ duyên. Nhưng mà Diệp Nữ mới tới tử hoa thần triều rõ là lên cấp, đấy phải không khỏi quá kỳ quặc. Xem ra có người giúp nàng tấn cấp. Tuyên hoàng lăng không lướt hướng chỗ Diệp Nữ chạy, không trung hào quang dần phai nhạt. Diệp Nữ ngồi dưới đất truyền tầm hấp thu lực lượng linh thể. Diệp Thần đang thủ hộ cạnh Diệp Nữ, bỗng cảm giác có người bên cạnh nhìn vèo một cái lướt tới. Xuất hiện đi. Diệp Thần hai tay ôm ngực nhìn rừng cây hắc ám lay động. Sau một lát, một cái thân ảnh trong rừng cây đúng là Tuyên Hoàng. Diệp Nữ nàng tấn cấp. Tuyên Hoàng hướng Diệp Nữ nhìn qua, ánh mắt lập lóe bất định hỏi. Đúng vậy, nữ nhi mới tấn cấp chiến hoàng. Diệp Thần có chút gật đầu nhìn phía Tuyên Hoàng như có điều suy nghĩ. Diệp Nữ dừng lại ở đạo huyền thập trọng đã mấy tháng, tại sao thời điểm này đột nhiên tấn giai? Chẳng lẽ là ăn linh dược gì? Tuyên Hoàng thần sắc xấu hổ, nhưng giả bộ không có việc gì hỏi. Nàng biết rõ tìm hiểu bí mật người khác không tốt, Diệp Thần không nhất định sẽ nói, nhưng mà nàng kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Không phải là linh dược mà là hấp thu huyền khí tinh hoa, Diệp Thần thản nhiên nói. quyển khí tinh hoa. Cái kia là cái gì? Tuyên Hoàng sững sờ, không nghĩ tới Diệp Thần nói với mình, nhưng mà lòng càng thêm hiếu kỳ. Ta tại đây còn có một chút quyển khí tinh hoa, Tuyên Hoàng muốn nếm thử một chút sao? Nếu như có thể hấp thu, tu vị tiến nhanh. Diệp Thần cười nói, tay phải kết động, lòng bàn tay ra một đạo linh thể. Cái linh thể kia tựa như một đoàn khói trắng, giống như một đoàn hỏa diệm, càng đã không ngừng biến ảo, kỳ diệu vô cùng. Kỳ diệu vô cùng. Linh thể đối Diệp gia tộc nhân không có ảnh hưởng, chỉ cần Diệp Thần không dẫn động linh thể, chỉ biết tăng cường tu vị mọi người Diệp gia tộc nhân. Nếu ngoại nhân hấp thu linh thể, Diệp Thần dẫn động linh thể khống chế tư tưởng người khác. Diệp Thần trước kia là ở hư hiệp thí nghiệm qua, thứ tốt có thể giúp tu vị tăng nhanh. Diệp Thần hào phóng như vậy cho Minh Dung. Tuyên Hoàng địa phòng nhìn đạo linh thể trong tay Diệp Thần, cẩn thận cảm ứng, nàng cảm giác được trên linh thể kia ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, hơn nữa không có bất kỳ lực lượng tính sát thương. Vùng vẫy sau nửa ngày, đôi mắt của nàng lộ ra một tia tham lam, yên lặng nhìn Diệp Thần nói, người xác định là muốn đem nó cho ta. Chương 1031, Lòng Đế phần 2. Đúng vậy, ta đã rất có thành ý với mộ thị gia tộc, các người hợp tác, Diệp Thần cười nói. Hơn nữa ta lại đây còn có rất nhiều. Tuyên Hoàng rốt cuộc để nén không được nội tâm sao động, nàng không tin Diệp Thần một đạo huyền cảnh giới có thể đối đế với nàng, thủ đoạn nghịch gì. Hướng Diệp Thần đi tới. Hơn một sau tại Yên Vân Thánh Thành, Diệp Thần đệ nhất phân thần mang theo bọn Diệp Nữ về tới Diệp gia lãnh địa. Tuyên Hoàng trước một bữa đã đi đến Tử Hoa Thần Triều ra. Về Thánh Nguyệt Chiến Bộ, Diệp Nữ chuẩn bị trước khi ở trong Diệp gia lãnh địa mấy tháng rồi lại trở về. Trong trạch viện Diệp Thần, Diệp Bình vội vã tới. Tộc trưởng chúng ta nhận được hơn 10 phong thư, ký tên là Long Đế. Diệp Bình phát hiện ra gia tộc thu những cái thư tín kia, lập tức chạy tới gặp Diệp Thần. Long Đế đây chính là nhân vật đứng đầu Thiên Nguyên Tinh Thập Đại Thị Thần, hắn có thể nào là không khẩn trương, không biết chuyện gì xảy ra. Đem kiện thư cho ta. Diệp Thần nhàn nhạt cười, từ trong tay Diệp Bình nhận lấy thư tín. Nếu hắn đoán không sai, những thứ này hẳn là thư mời. Diệp Thần đem thư tín mở ra, quả là Long Đế mời Diệp gia tộc nhân gia nhập Chiến Hoàng Điện, tổng cộng là 33 thư kiện. Nhóm Diệp gia đầu tiên tấn sai Chiến Hoàng nhận được, ngoại trừ Chiến Hoàng kia ra rõ ràng còn kể cả Diệp Thần. Phải biết rằng Diệp Thần hiện tại là đạo huyền thất trọng mà thôi, khả năng Long Đế xem ra Diệp Thần có thực lực Chiến Hoàng cảnh, đã có đầy đủ tư cách gia nhập Chiến Hoàng Điện. Rốt cuộc nhận được thư tín Long Đế, Diệp Thần đã đợi bao lâu rồi. Nghĩ đến trước kia đạo đỉnh đối Diệp gia ối chào tiến sắt, nội tâm Diệp Thần lạnh lùng. Vậy thì từ hôm nay trở đi, chờ Diệp gia phản kích à? Theo một khắc hắn gia nhập Chiến Hoàng Điện này bắt đầu, Diệp gia bắt đầu liều lên sân khấu lịch sử Thiên Nguyên Đại Lục. Vài vạn năm lịch sử sau, nên thế nào bình luận về Diệp gia hiện tại quật khởi? Tộc trưởng, chúng ta có gia nhập Chiến Hoàng Điện không? Bọn Diệp Bình, Diệp Mông trưng cầu ý kiến Diệp Thần hỏi. Tin tức Diệp gia có nhiều Chiến Hoàng như vậy, cũng không có truyền bá ra ngoài, tất cả là Diệp gia tộc nhân đang đợi Diệp Thần quyết định. Phía dưới tộc nhân trong Diệp gia lãnh địa hào hào tu luyện, trùng kích đạo huyền thập trọng, tất cả thu được thư mời, cùng ta đi Chiến Hoàng Điện. Diệp Thần trầm giọng nói, trên người khí thế nghiêm nghị. Thần hoang là thời điểm nên tính toán tổng lợi rồi. Một cách phân thân bên trong Diệp Thần ở lại Yên Vân Thánh Thành Diệp gia lãnh địa, phóng thích thần hồn cùng tộc nhân tu luyện. Các phân thân khác thì mang theo hơn 30 tộc nhân tiến về Chiến Hoàng Điện, còn có Diệp Nữ cùng nhau đi. Trung ngường Thiên Nguyên Thành, nơi này một tòa kiến trúc màu vàng ánh kim, trụ lớn thẳng vào vân tiêu. Ở trung ngường trụ lớn có một cái lộ thiên bình đài khoáng đạt, trên mặt đất hiện đầy các loại ấn phù, một cỗ khí tức thần bí xa xưa đập vào mặt. Hơn 30 người ngồi trên mặt đất, phía dưới mặt bản có hơi cao một chút, một cái trung niên nhân mặc kim giáp ngồi ở giữa, khí thế uy nghiêm, âm thanh như chuông lớn. Người trung niên kia hẳn là đang diễn giải. Phía dưới hơn 30 người đều là không ngoại lệ, tất cả Chiến Hoàng cấp cường giả. Trên người trung niên kia lộ ra khí tức cường mãnh bá đạo, không thể địch nổi. Hơn 30 Chiến Hoàng đại khí kia cũng không dám thở gấp, như là học sinh đồng dạng kính cúng, cùng kính lắng nghe. Người trung niên này là người mạnh nhất bên trong Thập Đại Thị Thần Long Đế. Thiên Nguyên Thành, một cái tòa chủ thành cùng với 9 tòa tinh thành, trong đó Long Đế phụ trách trấn thủ chủ thành, 9 vị thị thần khác riêng phần mình trấn thủ một thành, đổi thay địa vị Long Đế bên trong 10 cái vị thị thần đỉnh cột đá là quần tinh mênh mông. Lòng đế ngoại trừ trấn thủ Thiên Nguyên Thành còn thường xuyên ở chỗ này quan sát Tử Vi, sưu tầm đồ ma, tử hoàn tinh kia. Đúng là lòng đế phát hiện ra. Đúng lúc này một người tuổi trẻ vội vàng đi tới. Người trẻ tuổi này mặc ngân giáp, anh vũ bất phàm, đúng là Đặng Vân. Lần kia tại Thiên Nguyên Thành cùng Diệp Thần có gặp mặt phụ thân đại nhân, Diệp gia tộc nhân tới. Đặng Vân có chút khom người cung kính nói: nếu như Diệp Thần thấy màn như vậy nhất định là vạn phần kinh ngạc. Các Đặng Vân kia không ngừng hướng hắn chào hàng tư liệu. Nhân thần cấm địa đúng là lòng đế chi tử. Để bọn hắn vào. Lòng đế y nguyên ngồi xếp bằng, bất động, mắt sáng như đuốc, hướng phương hướng chiến hoàng điện cửa vào nhìn. Diệp Thần mang theo một đám tộc nhân tiến vào chiến hoàng điện, theo bậc thang đứng nhặt mặt lên. Bên cạnh nhìn qua phát hiện Đặng Vân lặng lặng bên đó. Là ngươi? Diệp Thần lồng ngực nhảy lên. Đặng Vân sờ mũi sáng lạn cười nói: thật bất ngờ à, lòng đợi ở bên trong đợi. Lòng Diệp Thần có chút nghi hoặc, nếu Đặng Vân là người của chiến hoàng điện, tại sao giả dạng là một người bình thường buôn bán tư liệu nhân thần cấm địa? Diệp Thần nhớ tới ngày đó Đặng Vân từng cười xưng hắn là canh cổng của nhân thần cấm địa. Trên người Đặng Vân lộ ra một cái cố khí tức thần bí, Diệp Thần thủy chung nhìn không thấu. Hiện tại ngẫm lại, canh cổng của nhân thần cấm địa không phải là Long Đế sao? Hắn Đặng Vân là liên hệ với Long Đế. Chỉ là lúc này Diệp Thần cũng không có thời gian hỏi thăm nhiều, cùng Đặng Vân giải thân mà qua, mang theo Diệp gia tộc nhân tấn nhập chiến hoàng điện. Diệp Thần ca ca, Long Đế là dạng người gì? Bọn Diệp Mông, Diệp Tuyền nhỏ giọng hỏi thăm. Ta cũng không biết, Diệp Thần lắc đầu. Trước kia hắn cũng chưa từng gặp được Long Đế. Diệp Lũ lặng lặng đi bên cạnh Diệp Thần, tò mò hết thảy đánh giá trước mắt. Mấy chục căn cột đá lớn cao vút trong mây, đỉnh đầu là tinh không rộng lớn khôn cùng, quần tinh lập lòe, có một cái cảm giác vô cùng bao la hùng vĩ. Lòng dạ không thoáng khỏi thoáng đạt hơn nhiều. Quần tinh lập lòe hợp thành một cái bộ đồ án thần bí. Thân ở dưới trời sao, Diệp Thần cảm giác cầu tinh trong tiểu đội phát ra một ít phản ứng, tự chủ vận chuyển. Diệp Thần rạo trời và đi vào, hướng phía trước nhìn lại. Xa xa trên đài cao, một cái trung niên nhân uy vũ ngồi trên đất, mặc kim giáp, bên cạnh là dựng mấy cái thanh kim sắc chiến đao. Một cỗ sát khí nghiêm nghị đập vào mắt, cái ánh mắt kia giống như thực chất rơi trên người mình, giống như muốn em Diệp Thần hoàn toàn xem thấu. Diệp Thần dẫn đầu Diệp gia tộc nhìn bái kiến Long Đế đại nhân. Diệp Thần có người chắp tay nói, dưới uy thế của thị thần hắn không khỏi cúi đầu. Diệp gia tộc nhân Diệp Mông bái kiến, Diệp gia tộc nhân Diệp Nữ bái kiến, Diệp gia tộc nhân Diệp Tuyền bái kiến, Long ấn Long Đế đại nhân. Chương 1032 nhập chiến hoàng điện. 33 Diệp gia tộc nhân sau đường Diệp Thần từng cái là tham kiến Long Đế. Ánh mắt Long Đế đảo qua đám Diệp gia tộc nhân, mặt nghiêm túc lộ ra một cái chút mỉm cười nói: rất tốt. Diệp thị gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, rõ ràng sinh ra nhiều đời. Chiến hoàng như vậy chính là hy vọng Thiên Nguyên Tinh ta. Hy vọng các người có thể trở thành Thiên Nguyên Tinh làm cống hiến, thủ hộ Thiên Nguyên Tinh. Chúng ta tự nhiên là tận tâm tận lực. Diệp Thần cúi đầu nói. Đối mặt Long Đế thì thân cương giả Diệp Thần không dám lỗ mãng. Ta phát ra 33 phần thứ 10, làm sao tới 34 người? Long Đế nhàn nhạt nhìn Diệp Thần hỏi. Hồi bẩm Long Đế đại nhân, vợ ta Diệp Nữ mới là từ Thánh Nguyệt chiến bộ trở lại, cũng vừa tấn ra chiến hoàng, cho nên ta liền đem nàng mang tới. Diệp Thần chi tiết nói. Diệp Nữ cạnh Diệp Thần chân thành nói ra. Thánh Nguyệt chiến bộ Diệp Nữ bái kiến Long Đế đại nhân. Long Đế nhìn Diệp Nữ cười sảng sảng nói một tiếng. Nửa tháng trước ta đem tinh hải chiến bộ đạo đại làng nhét vào chiến hoàng điện, nàng cũng tự xưng là thê tử của ngươi, hẳn là cả hai đều là. Diệp Thần, người thật diễm phúc sâu. Để cho Long Đế đại nhân chơi cười, bất kể Diệp Nữ hay đạo đại làng, thời điểm ở Đông Đại Lục đều là cùng ta đồng sanh cộng tử, ta không dám cô phụ bất cứ người nào. Đây không phải là diễm phúc, là một loại trách nhiệm. Diệp Thần trịnh trọng nói. Trách nhiệm? Long Đế có chút gật đầu. Rất tốt. Thiên Nguyên Tinh nên nhiều hơn một chút người có tình, có nghĩa, có trách nhiệm như ngươi. Tương lai mới có hy vọng, đã như vậy cách kia, cho nàng gia nhập chín hoàng điện à? Đa tạ Long Đế đại nhân. Diệp Thần, đã gia nhập chín hoàng điện, phải có công chính chi tâm, không thể tranh quyền đoạt lợi, cùng chức vị chín hoàng chung một chỗ, đồng tâm hiệp lực, thủ hộ Thiên Nguyên Tinh. Long Đế nghiêm nghị nói, Diệp gia ta tất là không tranh quyền đoạt lợi. Bất quá nếu như một ít đang lúc tố cầu kính xin Long Đế đại nhân ủng hộ, Diệp Thần nghiêm mặt nói, nếu như là đang lúc tố cầu trải qua tất cả chiến hoàng biểu quyết thông qua, ta tự nhiên là cũng đồng ý. Long Đế gật đầu nói, Diệp gia 34 tộc nhân nguyện ý gia nhập chiến hoàng điện, xung tổ hộ thiên nguyên tình làm nhiệm vụ của mình. Diệp Thần trịnh trọng nói, tốt, rất tốt. Long Đế cười to ba tiếng, thoải mái không thôi. Hắn sống mấy ngàn tuổi, thiên nguyên tình từ hậu kỳ đại tình huyền bắt đầu liền là từ từ suy sụp, hàng năm đều có chiến hoàng chết trận, chiến hoàng mới không kịp bổ sung lên, số lượng chiến hoàng từ từ giảm bớt. Mà Diệp gia đúng là ở thời khắc mấu chốt, và cái chuyện vận hơn 30 chiến hoàng tiến tới, cái đối với thiên nguyên tình mà nói ý nghĩa không giống người thường. Ở dưới Long Đế ý bảo, từng cái chiến hoàng Diệp gia đều lấy được một bộ tử mà chiến giáp tỉ mỉ chế tạo, từng cái tổ kiện đều là một kiện tam phẩm đạo khí, chọn bộ chiến giáp uy lực có thể cản được chiến hoàng tam trọng cương giả công kích. Ngoại trừ mỗi người bộ chiến giáp, mỗi người còn có một cái cơ hội đi kho binh khí chiến hoàng điện, chọn lượng vũ khí cấp bậc ngũ phẩm. Mặt khác, mỗi người đều đạt được một cái quả chiến hoàng điện chuyên dụng tinh thần thủy tinh, có thể dùng lẫn nhau tìm liên lạc. Chiến hoàng điện vốn là tất cả 131 vị chiến hoàng, trong đó 13 vị chiến hoàng tấn nhập tự hoàn tinh tin tức không rõ, về phần cầm hoàng cùng vũ hoàng vụ trộm tiến vào, chỉ còn lại 116 người. Về sau có thêm nam cung trạch đạo đại năng, hiện tại tăng kiêm Diệp gia 33 người, 34 người, hôm nay số lượng chiến hoàng đạt tới 152. Ở một nơi hẻo lánh cạnh chiến hoàng cung, một cái bài vị thượng diện có bài dành thực lực chiến hoàng. Diệp Tần nhìn một chút, trong tất cả chiến hoàng thực lực xếp hàng thứ nhất vị trí rõ ràng thần hoàng. Thần hoàng là trước mắt đệ nhất nhân, đứng ở dưới 10 thị thần đạo đình chi chủ, không có một cái chiến hoàng nào can đảm khiêu chiến thần hoàng. Bài danh thứ hai chính là thánh linh chiến bộ hư hoàng, thứ ba chính là đệ tam lôi viêm chiến bộ lôi hoàng, thứ tư đúng là cùng Diệp Thần tại Yên Vân Thánh Thành gặp qua Minh Hoàng. Nghĩ không tới Minh Hoàng bài danh cao như vậy, dùng Minh Hoàng thực lực cường đại như vậy, đến tuột cùng người nào ở Đông Đại Lục ám sát kích thương, chẳng lẽ là tổ ma làm? Bọn Diệp Thần mới là gia nhập chiến hoàng điện, cho nên là không có bài danh. Nếu như muốn đạt được bài danh thì là phải kiêu chiến chiến hoàng bài vị. Nếu như chiến thắng một vị chiến hoàng có thể xếp hạng trước vị lòng vị chiến hoàng kia. Chứng kiến Diệp Thần nhìn chằm chằm bài vị, Long Đế cười nhạt một tiếng nói, cái này cũng là trò chơi để cho tất cả chiến hoàng của chiến hoàng điện bảo trì trạng thái công bình, thực lực càng tăng càng có quyền nói chuyện. Người nếu có hứng thú có thể khiêu chiến chiến hoàng trong đó. Chiến hoàng điện mở tinh thể không gian độc lập, có thể khiêu chiến chiến hoàng. Các người tùy thời đi vào. Nơi đó tinh huyền tinh chủ kiến tạo đặc thù cấm chế, ở bên trong sinh tử chém giết, cho dù chết tài nguyên cũng có thể dùng bí pháp đem bọn người phục sinh. Bất quá ta không đề nghị các người ngay từ đầu liền khiêu chiến chiến hoàng bài vị, rất cần phía trước các người mới tấn ra chiến hoàng, luận thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng cùng những chiến hoàng kia kém quá xa. Đa tạ Long Đế đại nhân nhắc nhở, Siêu Thần gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng thần hoàng đỉnh cao nhất, đôi mắt một cái đạo hàn quang hiện. Long Đế chú ý tới thần sắc Diệp Thần, cười lắc đầu, người trẻ tuổi dã tâm là tốt, bất quá muốn đánh bại thần hoàng không phải đơn giản như vậy. Diệp Thần là tốt hạt sống, bất quá còn cần nhiều mà luyện hơn. Ánh mắt Diệp Thần đảo qua bài vị, ở bên trong vị trí phát hiện Nam Cung Trạch. Nam Cung Trạch không hổ là thiên nguyên đại lục gần trăm nay thiên tài xuất hiện chói mắt nhất, mới tấn giai chiến hoàng không bao lâu, xếp ở vị trí 63 vị. Long Đế mỉm cười nói, Diệp Thần nhớ tới tình cảnh lúc trước cùng Nam Cung Trạch tao ngộ, cái này chỉ sợ là kết quả sau khi Nam Cung Trạch giữ lại thực lực. Nam Cung Trạch thần bí có lượng, nói chung ở trong tinh huyền tinh chủ cũng có được quan hệ bất thường. Nhìn bài vị không có phát hiện ra danh tự Đạm Đại Lăng, dùng thực lực Đạm Đại Lăng muốn tiến trước 100 đơn giản. Bất quá Đạm Đại Lăng hẳn là hoàn toàn không tham gia tỷ thí, cho nên thượng diện không có tên nàng. Nhớ tới cái thai nhi trong bụng Đạm Đại Lăng, Diệp Thần không khỏi lộ ra cái nụ cười hiền lành. Hắn có lẽ là đi tìm Đạm Đại Lăng rồi. Tiếp qua một thời gian ngắn, Đạm Đại sẽ sinh, đó là cốt nhục quán, hắn lập tức muốn lặng trà. Chương 1033 Thần Hoàng Bị Âm phần 1. Nhóm Diệp gia tộc nhân hưng vẫn nghị luận bài vị, khiêu chiến những cái chiến hoàng bài vị kia là phương thức tăng thực lực kinh nghiệm lên tốt nhất. Hơn nữa bên trong chiến hoàng điện có Long Đế truyền môn mở không gian, cho dù chết trận cũng có thể phục sinh, cho nên hoàn toàn có thể buông ra chiến đấu. Tộc trưởng, chúng ta đi khiêu chiến hoàng khác. Diệp Mông kích động nói. Những người khác đều là trợ mong nhìn Diệp Thần. Các ngươi đi thôi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Dù sao khiêu chiến không có nguy hiểm, Diệp Thần không lo lắng gì xảy ra chuyện, để cho bọn hắn chiến đấu nhiều hơn càng dễ tăng. Một đám Diệp gia tộc nhân hân hoan một tiếng, đều tìm đối thủ của mình khiêu chiến. Chỉ có Diệp Lũ lặng lặng cùng Diệp Thần. Tinh thần thủy tinh trong tay Diệp Thần phát sáng, hình bọc tuyết hoàng xuất hiện trên thủy tinh. Tinh thần Diệp Thần, nghe nói Diệp gia các người hơn 30 người lên cấp chiến hoàng, gia nhập chiến hoàng điện, chúc mừng các ngươi. Bọn tuyết hoàng chúc mừng. Thời điểm bọn hắn mới nghe đến tin tức còn có chút không dám tin tưởng, bởi Diệp gia bình thường căn bản không có tin tức truyền tới, đột nhiên liền hơn 30 chiến hoàng, cái này không khỏi quá làm người ta không thể tin. Hơn nữa đây chính là hơn 30 chiến hoàng a, trước mắt toàn bộ thiên nguyên đại lục không có bất kỳ gia tộc nào có thể đồng thời có nhiều chiến hoàng như vậy. Bọn hắn còn tưởng rằng là lời đồn bên ngoài, thẳng tới khi Long Đế ở bên trong tinh thần thị tinh chiến hoàng điện truyền dụng chính thức công bố, lúc này bọn hắn xác nhận quyền này tin tức xác thực, kiếp sợ đồng thời cũng là một ít kinh hỉ. Dù sao thiên nguyên đại lục nhiều hơn chiến hoàng, với bọn họ mà nói có lợi không xấu, huống chi Diệp gia còn là cùng bọn hắn quan hệ không tệ. Chư vị chiến hoàng hết sức xin lỗi, trước kia vẫn là đối với các vị giữ bí mật. Diệp Thần chân thành nói, sự tình Diệp gia sinh ra đời nhiều chiến hoàng như vậy vẫn là xấu giếm thật lâu, chúng ta có thể lý giải. Tuyết Hoàng ha ha cười nói, chiến hoàng khác cũng có thể lý giải. Diệp gia tăng thêm đạo đại lăng đã là có 35 vị chiến hoàng, dù không có bất kỳ bài danh nhưng có 35 phiếu, lại có hơn 30 vị chiến hoàng ủng hộ, một kỳ động viên chính là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Nếu gặp vấn đề án, đoán chừng ngay cả tân hoàng cũng là muốn đau đầu vạn phân. Trên tinh thần thủy tinh, tất cả chiến hoàng chiến hoàng điện nghị luận nhau nhau, đột nhiên hơn 30 vị chiến hoàng gia nhập chiến hoàng điện, đây không thể nghi ngờ là tin tức lớn nhất sắp tới. Diệp gia quả nhiên không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên lên tiếng nổi tiếng. Có một ít chiến hoàng nhạy cảm ý thức được biến hóa, Diệp gia quật khởi quá nhanh, ngay cả địa vị đạo đỉnh cũng nhận được uy hiếp. Trước kia Diệp gia cùng tân hoàng một mực bất hòa, cái kia tương lai song phương đối với quyền lực tranh đoạt càng thêm kịch liệt hay không? Chiến hoàng điện, cái tổ chức này cấu thành quả thực phức tạp. Chiến hoàng bài danh top 10, cơ hồ mỗi người đều là tự thành nhất phái. Tuy thủ hộ thiên nguyên tinh là nhất trí, nhưng mỗi người đều có nguồn quyền lực cấu thành tại thị thần đều là giải xuống, duy chỉ lấy một cách cân đối vi diệu. Trước đây thần hoàng tại chiến hoàng điện quyền lực lớn nhất, mà Diệp gia gia nhập, các quyền lực kia chỉ sợ bắt đầu nghiêng, một ít người ý chí bắt đầu hướng Diệp gia lấy lòng. Bất quá một ít cự đầu đối với Diệp gia vẫn là cảnh giới chi tâm nhất định. Dù sao Diệp gia phát triển quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng là tuôn ra hơn 30 chiến hoàng, cái này nếu tiếp qua 1-2 năm, Diệp gia tuột cùng làm ra chuyện tình kinh tế hãi tộc gì. Bọn hắn đã có cao hứng cũng có băn khoăn. Cao hứng là chiến hoàng càng nhiều thì nguyên tình liền an toàn, băn khoăn là Diệp gia kia dẫn phát chiến hoàng điện dung chuyển, tương lai thế lực bọn hắn ở trong chiến hoàng điện tìm vị trí của mình, cam đoan quyền lợi của mình không bị tổn hại hay không. Phần đông chiến hoàng cách nghĩ khác nhau. Lúc này đạo đỉnh Trần Loan đại điện, khi biết Diệp gia đột nhiên có hơn 34 vị chiến hoàng gia nhập chiến hoàng điện, thần hoàng kinh sợ lệnh ra, Diệp gia thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều chiến hoàng như vậy? Vì cái gì trước kia một cái điểm tiếng gió cũng không ra, bọn hư hiệp không có tin tức truyền tới, chẳng lẽ toàn bộ gian tế bọn hắn sắp xếp vào Diệp gia toàn là bị phát hiện? 34 vị chiến hoàng đồng thời gia nhập chiến hoàng điện, cái này làm cho thần hoàng có chút trở tay không kịp. Diệp gia cao cấp này mấy người tinh hồn xung hợp độ đạt tới 70 trở lên, thần hoàng nghĩ qua mấy cái tinh hồn dung hợp độ đạt tới 70 trở lên này ở trong 3-4 năm trùng kích chiến hoàng cảnh, nhưng nghĩ không tới Diệp gia tộc nhìn tốc độ tu luyện nào viễn siêu tưởng tượng quán. Hơn nữa nhân số càng thêm, Diệp gia rốt cuộc trở thành tâm phúc họa lớn quán, đạo đỉnh tương lai nhất định bị Diệp gia khiêu chiến. Tuy trước mắt Diệp gia muốn uy hiếp được đạo đỉnh còn không dễ, nhưng với tương lai sẽ như thế nào xác thực khó nói. Một cái đạo đỉnh đối với thiên nguyên đại lục mất đi khống chế vài vạn năm tạo dựng chế độ này sẽ bị đánh phá, hơn nữa rất có thể trở thành cục diện Diệp gia một nhà độc đại. Thần hoàng đại nhân, Diệp Gia uy hiếp càng lúc càng lớn, chúng ta phải làm gì? Trạm Lam Chiến Hoàng nhìn thần hoàng cẩn thận từng lý từng tí hỏi, tiểu sư cùng Mân Nhi tu luyện thế nào? Hai người bọn họ sắp đạt tới chiến hoàng cảnh. Trạm Lam Chiến Hoàng cùng kính nói, rất tốt. Thần hoàng gật đầu, tiểu sư cùng Mân Nhi tiến độ coi như không tệ. Tương lai tiểu sư cùng Mân Nhi chính là một trong át chủ bài đối phó Diệp Gia, chỉ sợ ngay cả Diệp Thần cũng tưởng tượng không tới. Hôm nay tiểu sư cùng Mân Nhi đã không phải tiểu sư cùng Mân Nhi nguyên lai. Gần đây một thời gian ngắn tu bị ta đột phá, muốn dốc lòng tu luyện nhìn xem đột phá thị thần cảnh hay không. Sự vụ đạo đình tạm thời do người quản lý, nếu có chuyện gì là dùng tinh thần thủy tinh cho ta biết. Thần hoàng phân phó nói, Cẩm hoàng cùng vũ hoàng tự chủ trường tiến vào tự hoàn tinh. Cái này là thần hoàng cực kỳ tức giận, nếu Cẩm hoàng và vũ hoàng không có đi tự hoàn tinh, hắn cũng không trở thành nhân thủ không đủ như hiện tại. Sự tình phía sau phát triển như thế nào rất khó đoán, tạm thời cho thần muốn uy hiếp được đạo đình còn không dễ dàng. Thần hoàng tiềm tu đạo đình sự vụ tạm thời là do Trạm Lam Chiến Hoàng quản lý. Chương 1034, Thần Hoàng bị âm phần 2. Liên tiếp vài ngày, thần hoàng đều trong mật thất Trần Loan đại điện dốc lòng tu luyện. Diệp Gia quật khởi để trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Đã bao lần từ khi hắn chấp trưởng đạo đình tới nay chưa bao giờ sinh ra cảm giác như vậy. Đạo đình vẫn đang luôn Thiên Nguyên đại lục chấp trưởng giả, hắn tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp địa vị đạo đình. Thần hoàng nhắm mắt tu luyện, thỉnh thoảng lại liếc qua cái bản công pháp bí tịch bên cạnh, chỉ thấy thượng diện ba chữ Viêm Hỏa Quyết trong mắt. Bản công pháp này là hư hiệp từ Diệp Gia cầm lại. Hắn trở mình nhìn một chút bản công pháp này, khẩu quyết ảo diệu vô cùng, coi như họa hệ công pháp cao nhất cũng không kịp hắn một phần vạn. Sau khi hư hiệp cầm bản công pháp này, thần hoàng một mực đều không có tu luyện. Thần hoàng không có cách nào xác định bản công pháp này vấn đề hay không, nhưng mà thỉnh thoảng trong đầu hiện ra một ít câu chữ trong Viêm Hỏa Quyết quả nhiên là tinh diệu vô song. Hàn Diệp Gia chi nhân có thể ngắn ngủi hai năm sinh ra nhiều chiến hoàng như thế đều là dùng bản công pháp có quan hệ. Thần hoàng trầm tư hồi lâu, rốt cuộc kìm không được mở Viêm Hỏa Quyết tu luyện. Hắn tự tin bằng thực lực quán, nếu như phát hiện ra vấn đề cũng có thể lập tức bỏ sở. Thời gian chuyển rời mấy canh giờ sau, thần hoàng ngồi chỗ kia đột nhiên tập đó, cả người hắn trở nên nóng hổi, thông đỏ, toàn thân bốc cháy hỏa diễm hừng hực. Bản công pháp này có vấn đề. Thần hoàng đột nhiên mở to mắt, nhổ một ngụm máu tươi. Ở lúc tu luyện hắn phát hiện không đúng, lập tức vận chuyển công pháp bản thân, muốn triệt để tác dụng triệt tiêu của Viêm Hỏa Quyết, nhưng mà không nghĩ tới lội kình tác loạn khi người làm cho hắn bị trọng thương. Vì bảo hộ linh hồn không bị tổn thương, thần hoàng tráng sĩ đứt cổ tay, tự phế hai thành tu vị mới tránh khỏi tổn thương tiếp sau. Cả ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt, rõ ràng bên trong khẩu quyết công pháp chính thức và cấu trúc công pháp khác dẫn tà mắt cầu rất tốt. Thần hoàng thần sắc âm trầm, quanh thần che kín sát khí, nghĩ không tới rõ ràng bị Diệp Thần ám toán. Thủ đạo Diệp Thần sửa chữa công pháp thật quá cao minh, ở trước khi tu luyện hắn rõ ràng nhìn không ra, nếu như không phải hắn kịp thời kết thúc, hậu quả không thể tưởng tượng quá. Người bình thường sửa chữa công pháp nhất định lưu lại một ít dấu vết, thần hoàng liếc quá có thể thấy, nhưng mà Diệp Thần lại làm được không ra dấu vết. Hắn là Diệp Thần đối với tu luyện công pháp lý giải còn muốn trên cả hắn. Thần hoàng tức giận vạn phần, hắn đối với tu vị của mình quá mức tự tin, cho rằng tu luyện công pháp sai lầm có thể kịp thời bổ cứu, nghĩ không tới Diệp Thần đã ám toán được hắn. Chiến hoàng điện trong đại điện khoáng giật, ngồi đi. Long đế chỉ vào phía trước vùng tay nói, không nghĩ tới long đế gần gũi bình dị như vậy. Diệp Thần ở trên mặt đất phía trước long đế ngồi xuống, cùng long đế mặt đối mặt. Người tu luyện công pháp gì, dùng thị thần cấp tu vị của ta đúng là nhìn không xa môn đạo. Long đế cười nhạt một tiếng so hỏi. Nghe được long đế hỏi, Diệp Thần biểu lộ khó xử, nếu như bất tiện liền không cần phải nói. Long đế hào phóng nói, kính xin long đế thứ lỗi, tuy ta không biết người tu luyện công pháp gì, nhưng ta đã chú ý người từ lâu. Người tu luyện công pháp rất đặc thù, có lẽ là ẩn chứa 9 loại huyền khí, loại công pháp này rất hiếm thấy. Long đế khẽ mỉm cười, đối với sự tình quan sát Diệp Thần cũng là không che lấp. Diệp Thần biết rõ Thiên Nguyên tình tuyệt đại bộ phận sự tình không tránh được con mắt thị thần, xác thực là một loại công pháp ẩn chứa 9 loại huyền khí. Diệp Thần gật đầu, nói về bí mật công pháp vẫn là không tiên lộ, vạn nhất đưa tới phiền toái không cần thiết cũng là không xong. Gặp Diệp Trần đối với sự tình công pháp không muốn nhiều lời, Long Đế cũng chỉ có thể hỏi xuống. Thái tử người đạo đại lăng giống như là mang thai. Đúng vậy. Diệp Trần nhẹ gật đầu, vấn đề này không gạt được thị thần cương giả. Xa xa Diệp Nữ nghe lời này của Long Đế, mắt thoáng ảm đạm, bất quá nhanh khôi phục bình thường. Chúc mừng ngươi, hy vọng đạo đại lăng có thể tái sinh thiên nguyên đại lục một vị thiên tài đi ra. Long Đế ha ha cười sau đó, lát do thở dài tiếc hận nói. Chỉ tiếc ngươi cùng đạo đại lăng đều không có được tình chủ truyền thừa. Nam Cung Trạch kia tới giờ cũng không có được tình chủ truyền thừa. Không biết tinh hồn rốt cuộc là an bài thế nào. Người tinh hồn dung hợp độ là không, không thể trở thành tinh chủ. Nhưng đạo đại lăng tinh hồn dung hợp độ đạt tới 89, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhưng tinh chủ thật là tinh hồn không ý định. Long Đế đại nhân có chút sốt ruột. Sư thần cười nhạt một tiếng nói, đợi quá lâu tinh hồn chậm chạp không trả lời. Long Đế chưa thở dài một tiếng. Sư thần cảm giác được tính tình Long Đế so với cường giả khác có vài phần vội vàng sao động. Bất quá phương diện tính cách ngược lại có chút ngay thẳng, bằng không cũng không cần phải cùng sư thần nói đời lời này. Trước kia không có người phù hợp tinh hồn yêu cầu, hôm nay có nhiều người phù hợp yêu cầu như vậy, tinh hồn này là chậm chạp không có tuyển tinh chủ. Nói không chừng tinh hồn sớm đã có người lựa chọn tinh chủ. Diệp Tân cơ nói, một khi tinh hồn tuyển định tinh chủ, chúng ta những cái thị tần này chắc chắn hết sức phụ tá. Nhưng mà tinh hồn một mực không quyết định, chúng ta vẹn vẹn không biết làm sao. Ở đây ta đang trông xem tinh tượng thế nào phát hiện ra biên giới tử hoàn tinh có một đạo bóng mờ. Tổ mà đã phát hiện tử hoàn tinh, những chiến hoàng tiến vào tử hoàn tinh kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Về phần thiên nguyên tinh, rất khó nói lúc nào sẽ là càng nhiều tổ ma tới. Cho nên tinh hồn phải ở trong 1-2 năm tuyển chọn tinh chủ, bằng không thì thiên nguyên tinh gặp phải nguy cơ rất lớn. Long Đế nhìn qua Diệp Thần nói, sở dĩ nói cho người những chuyện này là vì Diệp Sa hôm nay đã trở thành một cái cỗ lực lượng không thể khinh thường. Các người nhiều thiên tài tinh hồn xuống độ vượt 70 sẽ trở thành trợ lực cho chúng ta, nói không chừng trong đó có người trở thành thị thần. Khi đó Diệp Sa các người là trách nhiệm liền càng lớn, bởi vì thị thần Long Đế thủ hộ thiên nguyên tinh mấy ngàn năm, một mực tận tâm tận trách. Nhưng mà thiên nguyên tinh đã thật lâu không sinh ra thị thần mới, cho nên đối với Diệp Sa vẫn đang ôm hy vọng rất lớn.